Chương 380, sơ đạp giới bên trong, không đứng đắn đo sư cờ thi đấu sở quân Cố Bưng chính mình thỉnh thịch thẳng hiện đau đầu. Tâm tác thở ra. Đây đều là thứ gì xuẩn đồ chơi a, nàng thông minh như vậy xuất khí, như vậy có khả năng, như vậy thiên hạ đệ nhất lại không có cùng sánh ngang. Làm sao rửa chỉnh chút ngu xuẩn làm tiểu đồng bọn vẫn là không vung được, không đánh chết cao y chu nở dê loa y này. Khó chịu đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm La Sát, tựa hồ là đang suy nghĩ làm sao làm chết nó sạch sẽ. Mà ôm thành một cái cầu, co lên ra y lề mề, lại vụng trộm tại bẹp trong miệng móng vuốt La Sát. Bị kia hung thần ác sát ánh mắt cho nhìn chằm chằm, trên người quỷ khí đều cứng cứng đờ. Lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Đem chính mình tiểu đồ ăn vặt cho nấp kỹ sau. La Sát chợt liền tán thành một mảnh quỷ khí, biến mất tại mấy người trước mặt. Á Sở Đại Ma Vương cười lạnh một tiếng. Năm ngón tay vồ lấy lắc một cái, kia tán thành quỷ khí, biến mất không thấy gì nữa La Sát, bị sinh sinh bắt lại trở về, còn bị đoàn thành một cái cầu. La Sát che cái miệng túi nhỏ. Ủy khuất ba ba. Biểu thị, nó đói. Tốt ta, nó không đói bụng, liền muốn ăn. Nhìn nó kia hùng dạng, Đại Ma Vương chợt liền cười. Cười La Sát nổ sắp vỡ. Làm gì không làm gì nha, Đại Ma Vương cười sán lạ, nắm lấy bị đoàn thành cầu La Sát, nhét vào thu nạp phụ trong. Mở miệng yếu ớt, thanh âm quỷ xúc. Nhốt ngươi vào phòng tối. Ngươi nghĩ che chết ta à, ngươi vốn chính là chết, còn nghĩ làm sao che chết ngươi đem đảo lấy linh phu, chết đều không đi vào La Sát. Cho sinh sinh ấn đi vào, phong ấn tốt. Sở Đại Ma Vương buồn bực khó chịu tâm tình, khoảnh khắc liền xuân về hoa nở. Nàng mang theo linh phu lung lay, ý cười ung dung. Đợi đi, Lu Cờ Na Ho học được thành thật, lại thả ngươi ra tới. Ngươi ngược quỷ ngược quỷ ngược quỷ ngược chính là ngươi, cười lạnh một tiếng. Không nhìn La Sát quỷ khóc sói gạo. Đem thu nạp phù nhét vào trong túi, Sở Đại Ma Vương nhìn Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề, ngự trọng tâm thường nói, phải nghe lời, biết sao Trầm Trường Lâm, Phật Hề. Hai người mặc một mặc, liên tục không ngừng gật đầu. Nghe lời, nhất định nghe lời, bọn họ không muốn bị nhốt vào phòng tối. Sẽ chết La Sát là quỷ, không cần hô hấp, thế nhưng là bọn họ là sống, muốn hô hấp thu nạp phù trong cũng không rảnh rỗi khí cho bọn họ hô hấp hụt. Vừa rồi, cái kia là cái gì? Trầm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái, nhanh lên chuyển rời đề tài. A, có thể là phương Tây quỷ giới. Sở Thiểu Niên nhìn chằm chằm kia ma pháp trận lại nhìn vài lần. Cầm bút lên, đem trước đó tại kia hải thú dưới thân ma pháp trận, cùng đáy giếng ma pháp trận đều cho từng cái vẽ ra. Hải thú, che giấu ma pháp trận. Đáy giếng, dung hợp ma pháp trận. Trái tim, triệu hoán ma pháp trận. Sa mạc ẻn dây núi, quanh năm không tiêu tàn sương mù xám. Đằng sau không thể tiến vào cổ xưa kia lạ sen rừng. Cửu anh đồ đằng. Dung hợp trận trên. Có đồ đằng hồng ngọc. Này một cái so một cái che giấu sâu. Theo tử vật đến vật sống. Theo khốn thủ một phương, đến bốn phía đi đến. Nô nàng giống như thấy được một cái thật lớn âm như á ánh mắt lấp lóe. Đem kia một đống tiểu trang giấy thu lại. Một bên đi ra ngoài, một bên sở lên cầm suy tư. Như vậy, kia cửu anh cùng thần tuyển giả, đến là thật thật có ý tứ. Cửu anh tại giới bên trong, nhưng lại không cực hạn tại phương Đông. Liền phương Tây đều có nó đồ đằng. Này cửu anh thẩm thấu quả thật sâu đâu. Nó rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì đâu, nàng nghĩ bụng lấy cái kia tạo hình kỳ quái màu đen đồ đằng. Nói nó có chín đầu đi, không quá giống. Nói nó có cửu vĩ đi, cu nở dê không quá giống. Sơn đen sao bờ lách tông cái hình dáng đồ đằng, ngoại trừ một chút bên cạnh cùng ở giữa hỗn loạn văn tuyến bên ngoài, coi là thật lại nhìn không ra cái khác. Thế nhưng là lại cứ, nó gọi cửu anh. Sách đưa tay lay lay đầu đầy tóc bạc. Nàng đứng tại ẻn chớ lộ trên quảng trường, nhìn sát trời một chút. Nhữ nhữ mày. Nay đều xế chiều, hôm nay trận đấu này sợ là so không thành. Đi thôi, tìm địa phương đi ăn cơm. Bên này ba người vừa ngồi xuống chọn món ăn. Đầu kia, tề lao vẻ mặt băng lãnh dẫn một đám người trở về. Mà ẻn chớ lộ trên quảng trường, cu nở dê mở hai đạo luyện kim cửa. Từ bên trong đi tới một vị quân nhân. Một vị mục sư. Hai người nhìn nhau. Kéo lần mục sư rẹ rẹ dịt thượng tướng hai người đều có chút kỳ quái. Đối phương làm sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng cũng chỉ là nhìn nhau. Gật đầu hỏi qua về sau. Liền cắt đi một phương. Chỉ là 5 phút sau. Hai người thêm tề lão. đều xuất hiện tại đang dùng cơm ba người trước mặt. Ngậm ra giòn thịt Sở Thiểu Niên. Nháy nháy mắt, kỳ quái nhìn đồng thời xuất hiện ba người. Có việc rẹ rẹ dịt thượng tướng, William chết rồi. Kéo lần, thánh tử muốn gặp ngươi. Tề lão, vệ khải chuyện. Ba người cơ hồ cùng một thời gian mở miệng. Trầm Trương Lâm, Phật Hề, hai người trầm mặc nhìn xem trước mặt ba người, nhìn nhìn lại một mặt vô tội thiếu niên. Cảm thấy bữa cơm này sợ là ăn không thành. Nhưng ai biết? Nha! Nháy mắt, vô tội quá mức thiếu niên, chậm rãi tiếp tục ăn cơm. Một bên ăn vừa nói, William chết rồi, cùng ra có quan hệ gì sĩ quan đại nhân tại đem người mang đi thời điểm. Không phải xác nhận hắn không có chuyện gì sao hiện tại tìm đến ra, muốn làm gì làm ra con hát qua sao sĩ quan đại nhân sợ là đang nằm mơ. Còn có ngươi thiếu niên cầm cái nĩa điểm một cái trẻ tuổi mục sư, ngoài cười nhưng trong không cười. Thánh tử là nhà ngươi, cũng không phải ra nhà, hắn muốn gặp ra, ra liền muốn đi a đẹp mặt ngươi đến nỗi tể lao nàng nhếch miệng cười một tiếng. Được không dương quang sáng lạ, trăm hoa đua nở. Ngồi nha, tất cả mọi người là đồng căn nha. Mặc dù thanh cách sông, nhưng tốt xấu so với bọn hắn gần, cho nên, đừng khách khí, đến ngồi, à đúng, ăn cơm sao thượng tướng, kéo lần, hai người mặt không thay đổi nhìn hắn. Tại địa bàn của bọn hắn bên trên, còn dám phách lối như vậy. Nay hung hài tử, khẳng định không có bị người đánh qua tề lao khỏe miệng giật một cái. Đứa nhỏ này, chính là thiếu để cho người ta muốn đánh nhưng. Ân, không hiểu rất thoải mái. Phi thường thượng đạo tề lao. Ngồi vào bên cạnh bàn ăn một bên, thật đúng là chính 28 kinh điểm bữa ăn. Thượng tướng đại nhân cùng éo lần mục sư tóc mai đột một đột. Tự lực cánh sinh tún cái bàn tới, đua bàn mà tại nhà này nhà hàng ăn cơm đám người, khi nhìn đến thiếu niên ba người đi lúc. Cơ hồ đều phản xạ có điều kiện tính tiền rời đi. Thật sự là thiếu niên này cho bọn họ ấn tượng quá sâu. Sợ hãi. Mà những cái kia đánh bạo lưu lại ăn cơm người. Khi nhìn đến Thánh đỉnh tư pháp bộ người, cùng Thánh điện mục sư, cùng kiếm thần công hội hội trưởng về sau, QNZ ngồi không yên. Yên lặng đóng gói, đi nhanh lên. Luôn cảm thấy một hồi muốn xảy ra cái gì không tốt chuyện. Bọn họ những tôm tép này, một chút đều không nghĩ lẫn vào các đại lao ở giữa trò chuyện. Thế là, chỉnh nhà hàng chỉ còn lại mấy người bọn họ. Mà nhà hàng người phụ trách, phi thường thận trọng ở bên ngoài treo đang nghỉ ngơi bảng hiệu.